Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 22:22, trận đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Đông Sưởng cùng với người của Phủ Thái Thú tới trấn áp băng cướp sói trắng đám cướp đó đâu? Thưa đại nhớ, hiện tại bọn chúng đang ở trong Lạc Gia Trang cướp bóc. Lạc đại nhân đang tiến vào phản công rồi. Tất cả tiến vào chi viện cho Lạc Vân. Người của Đông Sưởng và quân lính tiến vào ồ ạt tấn công đám cướp. Tên nào tên nấy đều là những tên tội phạm khét tiếng. Nhờ có thị vệ Đông Sưởng mà cuộc tấn công này được thành, nhưng đến khi truy hỏi thì lại có một vấn đề lớn xảy ra. Ta không phải người tấn công vào thôn đó. Không phải ngươi cùng đồng bọn tấn công thì có thể là ai? Ta chỉ được lệnh tấn công vào Lạc Gia Trang thôi. Nghe được câu này chứng tỏ bọn chúng vẫn còn người khác thao túng. Đám cướp này nổi danh như vậy mà có thể bắt được dễ dàng chứng tỏ bọn chúng chỉ là cái bẫy. Ai ra lệnh cho các ngươi? Tên cầm đầu chưa nói lời nào liền chết đi sùi bọt mép. Ngụy Phong cho ngươi kiểm tra thử, phát hiện ra bọn chúng trúng độc mà chết. Manh mối bị đứt đoạt, vụ án này vẫn chưa thể khép lại được, nhưng cũng tốt hơn là để bọn chúng tàn sát Lạc Gia Trang. Theo điều tra, đám cướp sói trắng này trước đây là thổ phỉ ở một ngọn núi gần đây, nhưng từ 2 năm trước không hiểu vì lý do gì mà bọn chúng liền từ bỏ sơn trại. Hung thủ thật sự có thể biết được hắn không chịu nổi cực hình của Đông Sưởng, chứng tỏ là ngươi có hiểu biết rất lớn về thế lực này. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm thế nào tiếp theo? Điều tra cho ta những quan lại lớn ở vùng này cho ta. Vâng, Ngụy Phong liền cho những thị vệ quan sát nhất cử nhất động của quan lại của vùng, nhất là Thái Thú Nam Hồ. Nơi Nam Hồ này nói là quan sát nhưng thực chất cũng chỉ là cho chắc chắn hơn, vì những tên quan lại ở đây tên nào tên nấy đều không xa hoa như ở Kinh Thành, mà muốn một đám cướp nghe theo lời làm việc rất khó. Thưa đại nhân, mật báo truyền về Thái Thú Nam Hồ có động thái khác lạ hơn ngày thường. Ông ta làm gì? Gần đây ông ta rất hay đi mua các chậu cây cảnh, mặc dù không đáng tiền nhưng ông ta mua với số lượng không nhỏ. Cho người tìm hiểu và đột nhập xem ông ta làm gì. Vâng đại nhân, người của Đông Sưởng rất nhanh đã làm việc và đột nhập vào nhà Thái Thú Hồ Nam vào buổi tối. Ở đây để rất nhiều chậu cây cảnh, mặc dù nhìn có thể giống như bình thường nhưng với một người tiết kiệm như ông ta không bao giờ bỏ ra một số tiền để mua một đống cây cảnh về nhà cả. Người của Đông Sưởng đột nhập vào đào đất dưới cây cảnh của nhà Thái Thú nhưng không tìm được thứ gì khả quan. Bẩm đại nhân, đã tìm rất kỹ nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ gì ạ. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Tuy không tìm được thứ gì trong cây cảnh và đất nhưng số tiền Thái Thú Nam Hồ bỏ ra mua cũng khá lớn. Người của Đông Sưởng theo lệnh của Ngụy Phong đến điều tra thử, phát hiện ông ta gần đây và sau vụ án mua rất nhiều thứ nhưng số lượng không nhiều. Những đồ ông ta mua tuy không giá trị nhưng mỗi món đồ gộp lại cũng tạo ra một khoản tiền khá lớn. Nam Hồ là nơi nghèo nàn của Đại Minh, khó có thể có nhiều số tiền đến như vậy. Ngụy Phong cho thêm người theo sát Thái Thú Hồ Nam và tùy tùng bên cạnh ông ta để theo dõi. Tuy ngôi làng bị thảm sát đó không có gì nhiều giá trị nhưng cả ngôi làng cũng có rất nhiều thứ đáng giá. Cho người đi tìm ở các tiệm cầm đồ quanh Nam Hồ xem có thứ gì liên quan đến vụ án không. Vâng đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Đông Sưởng tức tốc đi tìm ở các tiệm cầm đồ ở gần đó, cũng tìm thấy một số thứ liên quan tới vụ án như những chiếc vòng cổ, còn một số dấu vết. Tuy nới như vậy nhưng rất khó để xác định được chúng là thuộc ngôi làng đó và không thể biết được chúng bán từ ai. Thưa đại nhân, việc này chúng ta nên làm như thế nào? Tìm tất cả những người bán đồ ở các tiệm cầm đồ nhiều hoặc ít và liên tục bán ở các tiệm đó cho ta. Vâng, giải pháp này muốn có được danh sách người bán, nhưng những tiệm cầm đồ như vậy rất cũng có khả năng đồ trong làng có giá trị không nhiều hoặc rất ít nên rất có thể nhầm. Đại nhân, hiện tại chúng ta đang bị cản trở điều tra. Ai mà có lá gan lớn như vậy? Thưa đại nhân, bọn chúng mặc đồ dân thường luôn cản được của chúng ta. Vậy chúng ta mặc đồ dân thường vào không phải được rồi sao? Nhưng vậy những tên chủ của cửa hàng cầm đồ không cho xem ạ, quận trực tiếp ra tay không cần nhân nhượng. Vâng, khi vừa có lệnh của Ngụy Phong, người của Đông Sưởng tức tốc hành động, những tên cản đường đều bị bắt nhốt, còn nếu dám phản kháng thì đánh ngất luôn. Việc làm của Ngụy Phong khiến Phủ Thái Thú không ngớt lo lắng. Cách chương.